Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1354, tới gần tuyệt cảnh người đưa đò. Dựa theo chánh mau đầu tư bỏ vốn lượng cùng bắt đầu phiên giao dịch giá. Chánh mau hiện tại giá trị thị trường đã vượt qua 20 tỷ. Nói thật, cái này cũng có một ít quá mạnh. Kết quả này có chút vượt quá hắn dự liệu. Hắn cẩn thận thẩm tra một phen. Mới phát hiện, chim cánh cụt hiển nhiên tại thôi động chánh mau giá cổ phiếu phương diện. Đưa đến tương đối lớn tác dụng. Ngụy Tinh Nguyệt đã sớm nói với Thạch Lỗi qua. Nàng cùng chim cánh cụt bên kia sớm đã có tự mình hiệp nghị. Một khi chánh mau hoàn thành lên sàn, nàng liền sẽ khởi động tư hữu hóa tiến trình. Nhượng người đầu tư bộ hiện rời đi, cho bọn họ tốt nhất hồi báo. Sau đó, cũng là chánh mau bị chim cánh cụt toàn diện thu mua. Lại sau đó, cũng là Thạch Lỗi tham dự hứa hẹn. Chim cánh cụt sẽ cao điệu đầu tư Khải Tuyên, trở thành Khải Tuyên trừ Thạch Lỗi bên ngoài thứ hai đại cổ đông. Đồng Trì Thanh cũng tham dự vào cái này cuối cùng cổ phần đổi thành bên trong. Hắn đem sẽ chỉ giữ lại 10% cổ phần. Còn lại bộ phận sẽ nhượng lại cho chim cánh cụt thu mua. Bình thường mà nói, chim cánh cụt lúc này hẳn là án binh bất động. Dù sao, chánh mau giá cổ phiếu càng thấp, thành phố giá trị càng thấp, bọn họ tương lai cần thiết nỗ lực càng ít đi. Chánh mau cho tới bây giờ đều không phải là bọn họ trung cực mục đích. Chỉ là đang là nhất cuối thực hiện quá trình bên trong. Tiện tay hành vi. Mà bọn họ thế mà lại chủ động hỗ trợ đẩy cao chánh mau thành phố giá trị. Cái này cho thấy bọn họ thái độ. Bọn họ đối với Khải Tuyên có thể nói là tình thế bắt buộc. Trong khoảng thời gian này, Thạch Lỗi không chút hỏi đến công ty sự tình. Bất quá hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một số. Khải Tuyên cùng Ali bên kia hợp tác cơ đi đến cùng đồ mạt lộ. Ali cho trùng bái ở bên trong chỉ ít 7-8 nhà cùng hưởng xe đạp xí nghiệp đều tiến hành đầu tư. Hiện tại đang chỉnh hợp giai đoạn. Thạch Lỗi tin tưởng, khi Khải Tuyên chuẩn bị đê vòng thời điểm, cũng liền đến Ali triệt để chỉnh hợp dưới cờ cùng hưởng xe đạp xí nghiệp. Đem sát nhập làm một cái tập đoàn công ty thời điểm. Đến lúc đó, toàn bộ cùng hưởng xe đạp thị trường, đem lại biến thành Ali cùng chim cánh cụt đấu pháp giai đoạn. Thạch Lỗi cho chim cánh cụt cam đoan là cổ phần gần với chính mình. Nhưng là hiện tại, Thạch Lỗi nhìn thấy Ali từng bước một hành động. Hắn thậm chí có thoát thân mà ra ý nghĩ. Dĩ nhiên không phải hoàn toàn thoát thân, mà chính là dứt khoát nhượng chim cánh cụt cầm cỗ vượt qua chính mình. Triệt để đem Khải Tuyên khoa học kỹ thuật giao cho chim cánh cụt chủ đạo. Dù sao, đê vòng về sau, Khải Tuyên liền đem đứng trước lên sàn. Mà lên thành phố về sau, Thạch Lỗi kỳ thực cũng hoàn toàn có thể công thành lui thân. Bộ hiện rời đi, đem tinh lực càng nhiều vùi đầu vào cảng tụ gen cùng lỗ phồn đông sở nghiên cứu bên trong qua. Mà lại, cho đến lúc đó, lỗ phồn đông sở nghiên cứu khẳng định cũng đã muốn tuyên bố thành lập công ty. Chim cánh cụt đây chính là tại hướng Thạch Lỗi lấy lòng. Dù là vì thế bọn họ sẽ tại chánh mau thu mua phía trên lâm nhiều nỗ lực chỉ ít mười mấy hai tỷ đại giới. Thế nhưng là, cái này đại giới là hoàn toàn đáng giá. Thạch Lỗi đương nhiên cũng sẽ không xem nhẹ đối phương hảo ý. Loại sự tình này, lẫn nhau hiểu lòng đi. Ngày thứ hai, Zidane gọi điện thoại tới. Nói cho Thạch Lỗi. Tháp Á Tư Thản Tân chính phủ đã bắt đầu tra rõ cái kia tài đoàn danh nghĩa vượt qua hơn 100. Nhà tại Tháp Á Tư Thản công ty, tiền tài toàn bộ đóng kết. Lúc này, những công ty đó hẳn là đều tại điên cuồng đem tiền mặt rút lui xuống đây đi. Tổng lượng có thể sẽ vượt qua giá trị 2.000 ức USD. Thạch Lỗi cười nói, trò vui mở màn, ta cái này bay hướng Tháp Á Tư Thản. Đêm này 1.500 vạn cái tài khoản điều ra đến giao cho ngươi. Không có bất kỳ cái gì nói. Nhảm, Thạch Lỗi trực tiếp lấy Zidane an bài máy bay tư nhân. Bay hướng Tháp Á Tư Thản. Đi qua 7 giờ phi hành. Hắn đáp xuống Tháp Á Tư Thản thủ đô. Đang sửa chữa cổ bảo quá trình bên trong. Thạch Lỗi đã tới qua một chuyến. Trước đó hứa hẹn công dân tư liệu. hắn xuất ra 1.000 vạn giao cho Tháp Á Tư Thản Tân chính phủ. Sở dĩ chỉ giao này 1.000 vạn, chính là vì về sau này 1.500 vạn phần giả tư liệu làm nền. Nói thật, hơn 1 tháng thời gian, chế tạo 1.500 vạn phần giả tư liệu cũng không phải rất dễ dàng. Cái này vẫn phải nhờ vào Zidane cung cấp trợ giúp, mà những này giả tư liệu cũng chính là tại trước đây không lâu mới vừa vặn hoàn thành. Thạch Lỗi cũng đem đặt ở kho số liệu trong, không có hắn sinh vật tin tức, là không lấy ra tới. Ngựa không dừng vó đuổi tới tự do quỹ ngân sách cao ốc. Thạch Lỗi lui tất cả mọi người, thông qua nghiệm chứng đồng tử, thủ trưởng cùng thanh âm cái này 3 đạo mật mã, rốt cục mở ra kho số liệu. Sau đó, hắn đem này 1.500 vạn phần giả tư liệu, điều lấy ra, đặt ở một cái ổ cứng bên trong, chỉ chờ Zidane tự mình đến lấy. Ngồi tại tự do quỹ ngân sách sau bàn công tác, Thạch Lỗi tùy ý xem chạm đất tin tức, cơ hồ sở hữu truyền thông đầu đề, đều là liên quan tới này hơn 100 cái xí nghiệp bị tra. Nó tiền tài bị đông cứng tin tức, Thạch Lỗi mỉm cười, lúc này, người đưa đỏ hẳn là cũng hội cảm thấy kinh hoàng đi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, đến cách 1 ngày buổi chiều thời điểm, Zidane tới lấy đi cái kia ổ cứng. Vì cái này ổ cứng, hắn xuất động hơn 100 người bảo toàn đội ngũ, chính mình thậm chí là ngồi tại một cỗ xe bọc thép bên trên. Chỉ vì phần này 1.500 vạn giả tư liệu bảo đảm an toàn. Mà hết thảy này, càng nhiều là làm cho cái kia tài đoàn nhìn. Thạch Lỗi tin tưởng, khi này hơn 100 cái xí nghiệp tiền tài hoàn toàn bị đóng kết. Bao quát thu mua những công ty đó thân thể khoản tiền. Người đưa đỏ tổn thất đã đạt tới 60%. Còn lại cái này 40% tiền mặt, những hắc tiền đó sở hữu giả, là sẽ không bao giờ lại nghe người đưa đỏ lời nói. Thạch Lỗi càng thêm tin tưởng, người đưa đỏ hiện tại khả năng dĩ nhiên minh bạch, hắn nhất định biết mình sẽ đối mặt với cái dạng gì cục diện. Nhưng là, minh bạch lại như thế nào hắn đã hết cách xoay chuyển. Hắn chung quy chỉ là một cái người điều khiển, mà không phải những tài phú đó thực tế sở hữu giả. Chính hắn tiền, chỉ sợ sớm đã hao tổn tại này hơn 100 nhà công ty ở trong. Thạch Lỗi dự tính không tệ, người đưa đỏ hiện tại đang một cái hắc ám trong căn phòng nhỏ nổi trận lôi đình. Hắn một chiếc điện thoại đánh lấy, mày may không băn khoăn nữa bại lộ vị trí của mình. Hắn sâu sắc minh bạch, này hơn 100 nhà công ty bị đông cứng khoản tiền. Tuyệt không có khả năng hư không tiêu thất. Liền xem như Tháp Á Tư Thản Tân chính phủ, cũng nhất định phải cho ra giải thích hợp lý. Hắn có hoàn toàn chắc chắn, những công ty đó khoản tiền, chậm nhất đến cũ mới tệ đổi lấy hệ thống hoàn thành trước đó, liền sẽ làm tan. Đương nhiên, có thể sẽ đứng trước cách xù phạt tiền. Nhưng là, những tổn thất này không có khả năng vượt qua 1/2. Chỉ cần những người kia có thể đem hiện trong tay này giá trị 2.000 ức USD tiền mặt tiền cũ giữ vững, bọn họ cuối cùng đứng trước tổn thất. Nhiều lắm là cũng chính là đem thu mua tiền cũ đạt được chiết khấu tổn thất hết mà thôi. Có lẽ sẽ còn lại nhiều một chút, nhưng sẽ không đả thương cùng căn. Hắn đã sớm minh bạch, đây là có người đang cho hắn làm cục gài bẫy. Bước kế tiếp, nhất định là này giá trị 2.000 ức USD tiền mặt tiền cũ. Chỉ có khoản tiền kia, mới là có khả năng tránh thức bốc hơi khỏi nhân gian. Thế nhưng là, người đưa đỏ đã khống chế không cục diện. Những người kia đã sớm loạn. Bọn họ không có khả năng bồi tiếp người đưa đỏ cùng một chỗ ngồi chờ chết. Bọn họ nhất định phải tìm kiếm mới đổi lấy phương thức. Mà mới đổi lấy phương thức, sớm tại nửa tháng trước liền cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Anh Quốc một cái khác tài đoàn biểu thị, bọn họ nắm trong tay vượt qua 1.500 vạn cái Tháp Á Tư Thản công dân tư liệu. Có thể mở 1.500 vạn cái tài khoản. Mỗi cái tài khoản đều có thể đổi lấy giá trị 1 vạn đô la Mỹ tiền cũ. Đương nhiên, đối phương cần thu lấy thủ tục phí, mà thủ tục phí là 25%. Đây cũng chính là nói, muốn mượn dùng cái này 1.500 vạn cái tài khoản rửa đi giá trị 150 tỷ đô la Mỹ tiền cũ, bọn họ nhất định phải nỗ lực 375 ức USD đại giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.